Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4809, Cố Nhân, chương 4810, Cố Nhân, Thái Ất Đạo Quả Cảnh Giới Võ Giả. Bình thường thọ nguyên cũng sẽ ở 10.000 năm tả hữu. Nếu là tu luyện qua Trường Sinh Bí Pháp, có lẽ sẽ sống được càng lâu. Tại vạn năm dài rằng giặc sống lâu, Thái Ất Đạo Quả Cảnh Giới Võ Giả có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi tăng lên thực lực của mình cùng thủ đoạn. Quản chi là bọn hắn tu vi cảnh giới trong thời gian ngắn không cách nào đột phá tới Đại La Đạo Quả. Nhưng bằng mượn một ít đặc thù lực lượng cường đại bảo vật, cũng có thể để cho thực lực của mình có thể so với Đại La Đạo Quả cảnh giới. Tỷ như nói, Tà Nguyệt Giáo Phi Linh Tử, tuy nói người này vẻn vẹn chỉ có Thái Ất Đạo Quả tu vi cảnh giới, nhưng nếu là sinh tử quyết đấu, Phi Linh Tử được ăn cả ngã về không? E là cho dù là Đại La Đạo Quả cảnh giới võ giả đều được nhượng bộ 3 phần. Lâm Bạch Minh bạch mình bây giờ tình cảnh, nếu là tiếp tục cùng một vị Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả dây dưa tiếp, sẽ đối với chính mình đặc biệt bất lợi. Cho nên tại cùng người áo đen một trưởng đụng nhau về sau, Lâm Bạch lập tức lách mình triệt thoái phía sau, biến mất vô tung vô ảnh. Chạy trốn nơi đâu? Người áo đen lập tức đuổi kịp. Hai người một trước một sau, nhanh chóng biến mất cây già kia trước đó. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Lâm Bạch bỏ chạy phương hướng, phía trước truyền đến một trận gào thét. Tìm tới nó, đừng để hắn chạy. Bá, một đạo hắc mang ở trong rừng rậm phá không mà tới, cùng Lâm Bạch chính diện va nhau. Lâm Bạch trong khi lao vùn vụt, đột nhiên cảm giác được phía trước có một đạo lưu quang màu đen, giống như một thanh kiếm sắc giống như hướng hắn lần này đến. Đạo này lưu quang màu đen, không có bất kỳ cái gì khí tức, không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, thậm chí không phải hắn tới gần Lâm Bạch, Lâm Bạch đều không thể phát giác được hắn tồn tại. Đạo hắc mang này xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, thật nhanh chui vào Lâm Bạch trong quần áo. Lâm Bạch cảm giác được ngực mình có một viên trái tim nhỏ nhảy lên cảm giác. Mà cùng lúc đó, hai vị kia Đại La Đạo Quả cảnh giới võ giả, cùng hơn 10 vị Thái Ất Đạo Quả võ giả nhao nhao đến, vây quanh Lâm Bạch, Phi Linh Tử, Lạc Võ Lăng, Đồ Thanh, Trúc Khinh Chu, Hoàng Nghê Thường bọn người đồng đều trong đó, chạy đến trên người hắn. Lần này, thiên la địa võng, ta nhìn hắn muốn làm sao chạy. Tôn Thiên Thiềm cùng người áo đen tựa hồ kết thành trận doanh. Ba phe nhân mã đem Lâm Bạch vây quanh. Phía sau truy sát Lâm Bạch mà đến người áo đen cũng trông thấy đạo lưu quang kia tiến vào Lâm Bạch thể nội, lập tức trở lại người áo đen trong trận doanh. Không nói một lời, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm u. Nhân, quảng cáo. Bây giờ Lâm Bạch đã âm thầm đoán được, giấu ở ngực mình đồ vật, rất có thể chính là thế lực ba bên điều tra thật lâu cổ trùng. Chỉ là Lâm Bạch đều không có nghĩ đến, cổ trùng này tới vô ảnh đi vô tung, thế mà cũng không có chạy ra những cường giả này vây bắt. Bây giờ hắn lựa chọn Lâm Bạch làm che chở chi địa, Lâm Bạch tự nhiên trong nháy mắt liền xưng mục tiêu công kích. Thanh La, Phi Linh Tử có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch, lên tiếng kinh hô. Tà Nguyệt Giáo võ giả cũng không có nghĩ đến, cổ trùng kia thế mà lại bay đến Lâm Bạch trên thân trốn. Tiểu tử, đem cổ trùng giao ra. Người áo đen âm trầm nói với Lâm Bạch, bọn hắn mở miệng thời điểm, không có bất kỳ cái gì tình cảm ẩn chứa trong đó. Vạn Thánh Sơn võ giả cùng Tôn Thiên Thiềm cũng một mực đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong, không cho Lâm Bạch bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Lâm Bạch biết cổ trùng này đánh cắp nơi đây mộ phủ bên trong tất cả bảo vật. Nếu là có thể đạt được cổ trùng, đối với Lâm Bạch mà nói, tất nhiên là một bút rất lớn thu hoạch. Thế nhưng là dưới mắt, ba bên võ giả đều đem Lâm Bạch coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Há có thể để Lâm Bạch đào tẩu? Nơi đây độc chướng ngập trời, Lâm Bạch thi triển thôn phệ chi lực không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Đối mặt hai vị Đại La Đạo Quả cảnh giới võ giả vây quét, mặc dù Lâm Bạch có ngũ hành đạo thể, chí tôn tướng nơi tay, cũng là khó thoát một kiếp. Một phen suy tư về sau, Lâm Bạch liền biết được tình cảnh của mình. Nếu là không giao ra cổ chúng, chính là một con đường chết. Chư vị tiền bối bớt giận. Vãn bối cũng không biết vì sao cổ trùng này sẽ chạy đến nơi này. Tại hạ sẽ nó lấy ra, giao cho chư vị tiền bối xử trí. Lâm Bạch nói xong, liền vô ý thức hướng trong ngực sờ soạng, muốn đem trong ngực cổ trùng mò ra, giao cho đám người. Nhưng ai liệu, cái kia cổ trùng nghe chút Lâm Bạch lời này, toàn thân run lên, lại nhanh như chớp từ Lâm Bạch trong ngực vạch ra, trốn qua Lâm Bạch bàn tay, xuất hiện tại Lâm Bạch trên đầu vai. Hắn tức giận gầm rú nói: Lâm Bạch, ngươi thật đúng là bạc tình bạc nghĩa a, ngươi sao có thể thấy chết không cứu đâu. Nói chuyện, Lâm Bạch sững sờ, cổ trùng này lại có cao như vậy trí tuệ, còn có thể nói chuyện. Lập tức, Lâm Bạch lại là một trận nhíu mày, thanh âm này nghe làm sao quen thuộc như vậy đâu. Lúc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn mình bên trái đầu vai, một cái cùng hắc ám hoàn mỹ tương dung ô nha, đang dùng nó cái kia một đôi giống như bảo thạch đồng tử. Trừng mắt Lâm Bạch, ô nha, tại sao là ngươi? Lâm Bạch dọa đến kêu lên sợ hãi. Nói nhảm, đương nhiên là bản đại gia. Nhân, quảng cáo, chẳng lẽ dưới gầm trời này còn có thể tìm ra cái thứ hai cùng bản đại gia một dạng anh minh thần võ? Anh Tuấn tiêu sái chim sao? Ô nha tức giận trừng mắt Lâm Bạch, gầm rú nói. Lâm Bạch khóc không ra nước mắt, khóe miệng chỉ còn cười khổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả truy sát, hơn 10 vị thái ất đạo quả cường giả tiễu trừ cổ trùng. Đúng là cái kia tham tài keo kiệt ô nha. Ô nha, Lâm Bạch ở trong thiên thần mộ cùng hắn gặp nhau. Về sau hắn lấy Lâm Bạch nợ tiền không trả làm lý do, đi theo Lâm Bạch về tới Man Cổ Đại Lục. Khi Lâm Bạch tại Man Cổ Đại Lục đối mặt cự thần tộc vây quét thời điểm, Lâm Bạch xin nhờ ô nha khống chế hư không thần kiếm thuyền, mang theo thân nhân mình bằng hữu đi tìm một chỗ an toàn. Như vậy, Lâm Bạch liền cùng ô nha phân biệt. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thế mà ở trong hư không thần lăng lại cùng hắn gặp nhau. Người tại sao lại ở chỗ này? Cha mẹ ta đâu? Tiêu Tiêu, Nhược Hàn, Chiêu Nguyệt, Túc Tâm, Âm Cửu Linh, A Ninh, Hổ Thất, bọn hắn còn tốt chứ? Lâm Bạch không kịp chờ đợi hỏi. Ô nha trừng mắt quát: Đại ca, người có thể hay không phân cái nặng nhẹ? Hiện tại chúng ta là đang chạy trối chết, là tại bị truy sát. Người hỏi cái này chút vấn đề thật được không? Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh, ba bên thực lực ánh mắt hung ác, một bức Lâm Bạch không giao ra bảo vật liền muốn đem hắn ngũ mã phanh thây bộ dáng. Người có hay không biện pháp chạy đi? Ta nếu là có biện pháp chạy đi, vậy ta liền không đến mức bị bọn hắn vây ở chỗ này. Vậy không thể làm gì khác hơn là đem bảo vật giao cho bọn hắn, đổi lấy một tia còn sống khả năng. Không có, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, khóc không ra nước mắt nói: Cho đến bây giờ, ngươi còn không nguyện ý giao ra bảo vật? Đến cùng mệnh trọng yếu hay là tiền tài trọng yếu? Đương nhiên là mệnh trọng yếu. Ô nha kiên định không thay đổi nói: Nhưng là tiền tài bảo vật chính là ta mệnh. Lâm Bạch im lặng, ô nha nói tiếp: Ta nói, không có, là thật không có, chúng ta đều bị trùng hoàng đùa nghịch, nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì bảo vật, đây là một chỗ nghi mộ. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, có ý tứ gì, người nói rõ ràng. Lâm Bạch dự cảm đến, tiếp xuống ô nha muốn nói, chỉ sợ sẽ làm cho Lâm Bạch đều khó mà tiếp nhận. Men IQ cao. Tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Hết chương.